Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 133, 133, cho điểm làm bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của giảng viên Diệp Hoàng dừng lại. Quý giữ số 4444 khóa 131. Mấy chữ to chói lọi triển lãm trước mắt giảng viên Diệp Hoàng. Giữa mày của ông bất giác nhăn lại. Dường như đang nghĩ tới cái gì nên không được vui cho lắm nhưng vẫn duỗi tay mở ra cái bao bì được đóng gói đẹp đẽ. Ánh vào mi mắt là 5 phần tài liệu đã được xử lý xong. Thiết lê mộc, hắc sa quạng, hàm răng kim giáp thú, hàm răng trường trủy trư cùng với hàm răng của kim ngân ngư. Thân là một giảng viên lâu năm chuyên nghiên cứu tài liệu học thuật này. Ông đã làm công việc đó hơn 200 năm. Không sai. Năm nay giảng viên Diệp Hoàng đã tròn 250 tuổi. Vậy nên đương nhiên là nhãn lực của ông không giống bình thường. Chỉ thoáng liếc nhìn một cái là ông cảm thấy phần bài tập này được hoàn thành cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Vứt bỏ đi thành kiến về quý dữ thì với phần bài tập này giảng viên Diệp Hoàng vẫn có một chút hứng thú. Đầu tiên là ông lấy ra hàm răng của trường trủy trư ra cẩn thận đánh giá. Hàm răng của trường trủy trư cực kỳ cứng rắn. Thích hợp để làm vũ khí phòng ngự hoặc vỏ ngoài của cơ giáp thấp tinh. Đương nhiên bất luận là vũ khí hay vỏ ngoài của cơ giáp thì cần rất nhiều các tài liệu khác phối hợp với nhau. Hàm răng của trường trủy trư chỉ là một loại trong đó mà thôi. Hàm răng của trường trủy trư không khó xử lý. Mấu chốt là muốn đem tất cả tạp chất tách ra toàn bộ. Điều này sẽ khảo nghiệm sự kiên nhẫn. Giảng viên Diệp Hoàng im lặng nhìn chằm chằm vào kết quả đo lường. Xác suất tạp chất, hàm lượng 0.0005, xác suất hữu hiệu 95. Lông mi của giảng viên Diệp Hoàng hơn run lên. Xác suất tạp chất chỉ có 0.005, trò đây là tay mới sao? Lần đầu tiên xử lý, độ sạch sẽ này đã hoàn toàn có thể đạt tới tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm bình thường. Suy nghĩ một chút. Diệp Hoàng chấm điểm A. Kế tiếp là hắc sa quạng, hàm răng kim giáp thú, hàm răng kim ngân ngư. Với hàm răng của ba loài thú thì thứ quan trọng nhất trong hàm răng của trường trủy trư chính là tạp chất. Thứ quan trọng nhất trong hàm răng của kim giáp thú chính là độ cứng rắn. Thứ quan trọng nhất trong hàm răng của kim ngân ngư chính là độ chính xác. Giảng viên Diệp Hoàng lựa chọn 3 dạng tài liệu đưa cho các sinh viên luyện tập là bởi vì điểm chủ yếu của chúng nó khác nhau. Rất có tính đối lập, có thể làm sinh viên nhanh chóng nắm giữ phương pháp xử lý chúng. Xem xong 4 phần bài tập, thật sự là Diệp Hoàng hơi kinh ngạc. Ông giảng dạy mấy trăm năm, những sinh viên có thiên phú như vậy cũng từng gặp không ít. Nhưng với quý giữ số 4444 thì vẫn làm ông có chút kinh ngạc nho nhỏ. Ông hồi tưởng lại tình huống làm bài tập trong lớp học của Từ Tư Vũ trước đây. Một khi đối lập thì phát hiện Từ Tư Vũ cũng không biểu hiện ưu tú như quý giữ. Cả một tiết học cô còn không có nghe được một cách hoàn chỉnh. Nghe giảng bài trên tinh võng thì đương nhiên không có hiệu quả tốt như khi nghe giảng bài ở lớp học được. Nhưng số 4444 này lại hoàn thành bài tập ưu tú như vậy. Khuôn mặt của giảng viên Diệp Hoàng trầm xuống. Tiếp tục lấy ra phần bài tập cuối cùng. Sau khi sợi tơ thiết lê mộc vào tay thì trong nháy mắt đồng tử của giảng viên Diệp Hoàng co rụt lại. Sao lại thế này? Trọng lượng sợi tơ thiết lê mộc có chút vấn đề. Nó rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Gần như không tới 1/3 trọng lượng trước đây. Kết quả như vậy tỏ vẻ chất lượng của sợi tơ thiết lê mộc cao hơn hẳn một bậc thang. Sao có thể? Tài liệu của tất cả sinh viên là đều tự tay ông chọn lựa. Chắc chắn là thiết lê mộc thấp kém nhất. Là tài liệu thứ đẳng không dùng được từ nhà xưởng chế tạo và các phòng thí nghiệm. Đưa cho sinh viên tới luyện tập như vậy vừa không tạo thành lãng phí vừa sẽ không làm hao phí tài nguyên. Rất thích hợp. Đầu tiên là giảng viên Diệp Hoàng nghi ngờ số 4444 cố ý dùng tài liệu sợi tơ thiết lê mộc thượng đẳng làm bài tập. Ông lập tức làm trợ lý kiểm tra nguồn lấy tài liệu của quý giữ. Rất nhanh đã tìm tới đáp án. Là trường học cung cấp tài liệu thứ đẳng. Giảng viên Diệp Hoàng sụ mặt xuống rồi cẩn thận đánh giá. Sau đó ông loại trừ khả năng quý giữ tự mình dùng tài liệu thượng đẳng. Nhưng vì sao sợi tơ thiết lê mộc qua tay cô thì chất lượng sẽ lên một cấp bậc đây? Sau khi trái lo phải nghĩ, cuối cùng giảng viên Diệp Hoàng tìm được nguyên nhân. Sau khi cô hòa tan sợi tơ thiết lê mộc thì áp xúc lại một lần nữa. Bài trừ tạp chất không cần thiết. Ban đầu có 200 gram sợi tơ thiết lê mộc, giờ chỉ còn lại có 50 gram. Nhưng 50 gram này đều là tinh phẩm, thậm chí dùng trực tiếp được cho vũ khí cấp 4 trở lên. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ cho rõ ràng, giảng viên Diệp Hoàng mới cầm bút cho điểm A. Chấm điểm xong, đôi mắt của giảng viên Diệp Hoàng trở nên vững vàng. Tự mình lặng yên một lúc lâu mới che giấu đi sự phức tạp không nói rõ ràng được từ tận đáy lòng. Bên này, Quý Dữu gửi xong bài tập thì mới yên tâm. Thấy còn thời gian thì cô lập tức tiến vào tinh võng quẹt thẻ học tịch rồi tiến vào khu giáo nội võng. Nơi này vẫn biển người tập nập như cũ, cực kỳ náo nhiệt. Quý Dữu nhanh chóng đi tới khu thi đấu. Hôm nay là ngày cuối cùng báo danh tuyển chọn. Tuy rằng thiên phú thấp, tố chất thân thể kém, thậm chí ngay cả bắt chước thao tác cơ giáp đều chưa từng làm. Nhưng Quý Dữu vẫn dũng cảm nếm thử. Thế là báo danh cho chính mình. Sau khi báo danh cũng không phải hệ thống tự chọn lựa đối thủ mà là từ chính tuyển thủ đó khởi xướng khiêu chiến với người khác. Khiêu chiến đạt được tới 100 điểm tích lũy. Thắng đạt tới 10 trận thắng. Sau khi xác suất thắng trận đạt tới 70, thì tên của tuyển thủ này sẽ tự động tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Đợt thi đấu thứ 2 mới có thể tự động lựa chọn đối thủ. Quy tắc thi đấu này thật đúng là kỳ quái. Nội tâm Quý Dữu trào phúng một câu. Hơn nữa cô có cảm giác tệ hại hơn rất nhiều. Ví dụ như nhỡ đâu trong hiện thực có một nhóm người nhận thức nhau. Thông qua mưu đồ bí mật với nhau thì cố ý bại bởi đối thủ. Lại luân phiên với nhau làm tất cả mọi người đạt được 10 trận thắng lợi. Cũng khống chế tỷ lệ thắng ở trên dưới 70. Thì đây còn không phải là lợi dụng quy tắc để cho mình quang minh chính đại gian lận sao? Hiện tại Quý Dữu không hiểu biết nên sự lo lắng của cô hoàn toàn là thừa thãi. Hệ thống tinh võng có tiêu chuẩn bình phán rất hoàn thiện nên đã ngăn chặn khả năng gian lận của tất cả sinh viên. Toàn bộ liên minh, thậm chí toàn bộ tinh tế đối với uy tín cá nhân của công dân, uy tín của công ty, đều coi trọng vượt mức quy định. Hành vi thất tín như vậy rất có thể làm sinh viên gian lận mất đi tất cả tiền đồ. Cho nên không có sinh viên nào dám can đảm mạo hiểm như thế. Sở dĩ quy tắc thi đấu ở gian đoạn tuyển chọn được sắp xếp như vậy là vì phía chính phủ của Liên minh Đại học muốn tạo cơ hội rèn luyện cho sinh viên khiêu chiến, sàng lọc đối thủ, điều tra tình báo của đối phương và sắp xếp trình tự khiêu chiến của mình như thế nào. Những điều này đều là một môn học phải nghiên cứu kỹ. Sau khi Quý Dữu báo danh thành công thì không bắt đầu lập tức lựa chọn thi đấu mà vẫn quan chiến mấy trận. Rất trùng hợp là cô thấy được tuyển thủ mở ra trọng giáp phá quân. Tên sinh viên này có một cái tên rất dễ dàng nhận biết. Gọi là, ba ba của mày là kẻ mạnh nhất vũ trụ, loại nồng nặc trung nhị. Chém gió, cũng không biết người lấy tên này thì nội tâm có cảm thấy thẹn hay không đây. Phong cách chiến đấu, ba ba của mày là kẻ mạnh nhất vũ trụ, có chỗ rất đặc biệt. Mỗi lần cậu ta mở màn đều tấn công mạnh mẽ, trực tiếp đánh đối thủ không hề có sức phản kháng. Sau khi đánh thắng còn ném xuống một câu chào phúng. Con trai ngoan, lần sau thấy ba ba của mày thì nhớ rõ trực tiếp nhận thua đi. Quý Dữu, không hiểu được vì sao tác phong trương dương ngu ngốc của người này làm ngu sở nhớ tới cái tên ngu ngốc Nhạc Tê Quang. Quan sát mấy trận thi đấu liên tục, Quý Dữ nhìn mà lòng ngứa ngáy. Cuối cùng cô quyết định thử xem dòng nước thế nào. Cách chương.